Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 129, mây Terumi gặp nguy hiểm. Sifong nói rất đơn giản, thế nhưng Konoha không ai cảm thấy đây chính là rất đơn giản. Một cái cực kỳ đạo lý đơn giản, nếu như không phải có tự tin đối phó Sifong, như vậy ai sẽ đại trương kỳ cổ liên hợp đâu? Lẽ nào bọn họ không biết, Sifong một người đi qua là có thể bình định ý một cái quốc gia ninja quân. Sifong về đến nhà, liền đem mình cho nên nữ nhân đều gọi đi qua. Trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến, có chút chói mắt, lão sư, người đây là, Sunethan vì đại tỷ đại, nhíu đẹp mắt chân mày hỏi, ta muốn đi giải quyết hiện tại Konoha vấn đề, mấy người các ngươi ta có chút lo lắng. Sifong lắc lắc đầu nói, lo lắng, lập tức, nhất thời tạc oa, lão sư, ta ngươi vẫn chưa yên tâm, ta nhưng là Sunet, ngươi lẽ nào cảm thấy mấy cái con ba ba tôn tử còn có thể đánh được ta hay sao? Sunet trên mặt hiện lên không phục, thanh âm vang sáng, hai mắt thẳng tắp nhìn Sifong mặt, bây giờ Sunet đã là ảnh cấp tột cùng cao thủ. Coi như là lão bài ảnh cấp Sarutobi đều đánh không lại nàng. Konoha trong, có thể cùng nàng giao thủ chỉ có một đột phá tâm linh lá chắn. Càng ngày càng mạnh Sakumo mà thôi. Liền Minato ở trước mặt nàng đều là từ có thừa. Tiến công không đủ, thực lực như vậy, làm sao có thể không để cho nàng tự tin. Lão sư, ta mà là ngươi bí thư. Ngươi cảm thấy có người có thể tránh được ám bộ thẩm tra tiến nhập Konoha chúng ta gian nhà. Minai cũng là nhíu mày mở miệng. Vừa mở miệng chính là một cỗ nồng nặc tự tin. Ám bộ mặc dù là Sifong sáng lập. Rất nhiều đại sự cũng là Sifong đánh nhịp quyết định. Thế nhưng vụn vặt việc nhỏ Sifong nhưng là không có chút nào quản. Đều là Minai một cái gắng gượng khởi động tới một cái thế giới mạnh nhất bộ môn. Vụng trộm. Thậm chí có người đem nàng xưng là hắc dạ nữ vương. Bởi vì ở trong bóng tối, ám bộ thoại ngữ nhất cường thế, mà ám bộ bên trong tràn đầy tâm huyết của nàng. Nàng thực lực không bằng Sunet, chỉ là miễn miễn cường cường mới. Chỉ có tấn thăng ảnh cấp, nhưng là coi như vậy. Cũng không phải là người nào đều có thể trêu đùa. Lão sư, bất kể là ai, ai dám tới. Một quyền của ta đánh liền chết hắn. Kushina quơ bạch bạch nộn nộn quả đấm nhỏ. Cắn tiểu bạch Kiba. Một bộ dáng vẻ khả ái. Thế nhưng không có ai sẽ xem nhẹ nàng. Đem chakra khống chế vận dụng đến cực hạn nàng. Thậm chí có thể bộc phát ra hình người mãnh thú một dạng lực phá hoại. Thậm chí, có người nói nàng chiếm được Sifong chỉ điểm. Đã từng thành công phát sinh một cái vĩ thú pháo. Đem một cái tiểu hồ trực tiếp bốc hơi lên. Mikoto cùng Conan không nói gì, nhưng là đã ở nhìn chòng chọc vào Sifong con mắt. Hai người bọn họ bởi vì không có giống Kushina giống nhau nóng bỏng tính tình, cho nên thường thường bị người quên. Thế nhưng thực lực của hai người cũng là xác xác thật thật chuẩn ảnh cấp bậc. Nhất là trước mặt có người cùng bọn họ phối hợp, chính mình tại phía sau phục vụ pháo đài thời điểm, Conan giấy độn cùng Mikoto xuất xứ từ Uchiha hỏa độn tuyệt đối có thể gọi bọn họ đối nhân xử thế. Hành, hỗn đản lão sư, bản tiểu thư mới, chỉ có, không cần lo lắng đâu. Anko nhẹ rên một tiếng, nàng cũng là trung nhẫn tột cùng tiêu chuẩn, gần đột phá đến thượng nhẫn, thực lực đã có thể nói là bất phàm. Thế nhưng ở Sifong bên người trong mấy người, nàng vẫn chỉ là cái liên lụy. Hồng nhận đồng gật đầu. Shizun nhìn bên trái một chút có nhìn. Không nói gì. Sifong đại nhân. Ngài là lo lắng cái gì không? Yêu Gao cũng là nhìn thấu một điểm không giống tầm thường. Có một người. Lấy các ngươi bây giờ năng lực rất khó ứng đối. Sifong lắc lắc đầu nói. Chúng nữ nhất thời kinh hãi. Còn có liền Sunet tỷ tỷ. Học tỷ. Lão sư. Đều không thể ứng đối người sao? Sunet có thể nói là Sifong già nhất học sinh, thực lực cũng là tối cường, thậm chí đối mặt Sarutobi, Danzo cũng có thể thu được ưu thế, nhưng là người như vậy, còn có bên cạnh vài cái chuẩn ảnh, ảnh cấp, lại bị Si Phong nói là ứng phó không được. Địch nhân gì? Đệ tứ Mizukage, vẫn là Onoki lão già kia. Sunet nhíu mày, nói ra như thế hai cái tên của người. Đệ tứ Mizukage Yagura quá mức thần bí. Thủy quốc bởi vì lúc trước còn cùng Konoha là đồng minh, cũng liền không muốn người biết. Mà Onoki thì là lão bài ảnh cấp. Liền Sarutobi bọn người ở dưới tay hắn bị thua thiệt. Sunet cũng chỉ có thể nghĩ ra như thế hai cái tên của người. Những thứ khác đệ tứ Raikik. Một cái bị Minato ngược mặt hàng. Đệ tứ Kazekage. Mới vừa thượng vị đã bị treo lên đánh rác rưởi. Raikik cùng Kazekage căn bản cũng không ở lo nghĩ của nàng trong phạm vi. Đều không phải. Người tới so với như thế hai người kinh khủng nhiều. Si Phong trầm giọng nói. Hắn muốn nói. Chính là Hắc Giê-xu. Không có siêu ảnh thực lực. Căn bản không phải Hắc Giê-xu đối thủ. Thậm chí có siêu ảnh thực lực. Không có châm đối tính thủ đoạn nói. Cũng sẽ bị Hắc Giê-xu khắc chế gắt gao. Tuy là Hắc Giê-xu bị Si Phong trọng thương. Nhưng là hiện tại cái này vụ nhẫn phản bội Konoha. Cùng nhau vây công Konoha kế hoạch không có hắn cùng Obito hai người ở xen vào. Đánh chết hắn Si Phong đều không tin. Hắc Giê-xu tuy là công yếu thủ mạnh mẽ. Thế nhưng đó cũng là cùng còn lại siêu ảnh nói. Nếu như là cùng ảnh cấp so sánh với. Miểu sát đều cũng có khả năng. Ta đã ở trong phòng của ta thiết trí kết giới. Có thể cảm ứng hắn âm độn. Trong phòng là an toàn. Si Phong trầm giọng nói. Tiếp lấy, cánh tay hắn vung lên. Một cỗ nóng cháy tia sáng chói mắt từ lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ ra. Hai tay vòng tròn bên trong dựng dục vô tận kim quang. Quang mang hình như là hồng hoang lúc dương quang. Quang mang chậm rãi nhỏ đi. Dĩ nhiên phát sinh ong ong ong âm thanh. Gây nên không khí đều run rẩy. Mấy bả nho nhỏ. Hình như là hàng mỹ nghệ một dạng bàn tay nhỏ bé xuất hiện tại Si Phong lòng bàn tay bên trong. Xa hoa, cái này các ngươi trong tay mỗi người có một cái. Nếu như hắn thực có can đảm qua đây, như vậy thì dùng nó chấm dứt hắn. Si Phong trong mắt lóe lên một tia màu sắc trang nhã. Cái này một cái lớn chừng ngón tay cái trong bàn tay nhỏ. Ẩn chứa đủ để cho người nổi điên dương độn chakra. Si Phong còn thật không tin. Bị hắn hủy hơn nửa người Hắc Giê-xu còn có thể lại cùng mình lưu lại dương độn đối kháng. Mà bỗng nhiên, Si Phong trong túi áo phát ra sáng quang. Si Phong lấy ra, là một tấm khắc đầy vô số con dấu phù. Nòng nọc tựa như văn tự ở tấm bùa kia bên trên xuyên tới xuyên lui. Mà Si Phong nhìn phía trên động tác, con mắt chợt co rụt lại. Mây Terumi gặp nguy hiểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,